Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buộc cô đi xem mắt kết hôn. Ngải mẫu nghe vậy, hơi trách cứ nhìn chằm chằm chồng mình, mà người sau thì bị ánh mắt trách cứ này nhìn chăm chú, sắp không đất dung thân. Chúng ta cũng là vì tốt cho con, cho nên con chọn một người con thích, thứ bảy này gặp mặt. Ngải phụ cố ý ho hai tiếng, che giấu cảm xúc tội ác càng ngày càng mãnh liệt trong lòng. Nói đơn giản là vì tránh khỏi con gái bảo bối thiên chân vô tà bị người xấu lừa, bọn họ mới quyết định trước giúp nàng tìm một đối tượng tốt, an toàn. Đừng, cô khổ sở nhíu mày, cha mẹ chưa bao giờ bức bách cô, lần này tại sao muốn ép buộc cô như vậy? Vậy thì chúng ta giúp con chọn thôi. Ngải phụ cố nén không đi an ủi con gái bảo bối, nghiêm mặt nhìn tài liệu của những đối tượng ông lựa chọn kỹ càng. Dù sao thứ bảy này con ăn mặc thật xinh đẹp, có mặt là tốt rồi. Lần đầu tiên bị cha mẹ bức đến khóc lên, cô không nói một câu, chạy về phòng của mình. Dĩ ưu, ngải phụ nhìn bóng dáng của con gái, bộ dáng tức cười sắp khóc lên. Đủ rồi, cũng không thử nghĩ xem là ai sinh con ra, mau chặn một người đàn ông tốt bảo vệ dĩ ưu cả đời thôi. Ngải mẫu tức giận tuôn ra một tràng lời nói phía sau. Con gái ngây thơ đơn thuần căn bản không cách nào sinh tồn ở cái xã hội máu lạnh này, mà tính nét hết thảy đều khởi xướng chính là ông chồng đối với cô cưng chiều quá độ, bảo vệ quá nghiêm ngặt. Vợ ơi, vẻ mặt ông vẫn đưa đám như cũ, chỉ là hồi tưởng dáng vẻ khổ sở của con gái giống như làm cho tim của ông như muốn bể. Ngoan, mau chọn thôi. Ngải mẫu bất đắc dĩ thở dài, giống như sờ tiểu bái vậy sờ sờ đầu chồng, chỉ có thể ở trong lòng kết luận không tiếng động, người tạo nghiệp, người tự gánh nha. Nằm ở trung tâm thành phố giá đất cao nhất, đang xây dựng một số tòa cao ốc thương mại, mà trong đó cao vót nhất, mặt ngoài khí phái nhất chính là tòa cao ốc khổng lồ của tập đoàn Kinh Thiên, công ty giao thiệp với tất cả lĩnh vực kinh doanh, xếp hạng trong 500 doanh nghiệp danh tiếng trên toàn cầu. Ở tầng lầu cao nhất là phòng làm việc của chủ tịch cùng với tổng giám đốc, mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc, người đàn ông tuấn tú, trải đầu bóng loáng cũng không có một chút gì già nua, ngồi ngay chính giữa phòng, không nhìn ra vẻ mặt háo hức của Tuấn Nam, anh cẩn thận phê duyệt chồng công văn chất cao như núi trước mặt. Tổng giám đốc, đây là bản phách khẩn của chủ tịch từ khách sạn Hawaii gửi đến. Trợ lý Lâm Tuấn Nam chạy đến đem tài liệu đưa lên. Tiền Thiên Dương nhận lấy nhìn không tới 10 giây, ngay sau đó mặt không biến sắc, đem bản phách vò thành một cục ném qua một bên, tiếp tục phê duyệt công văn. Đứng ở một bên, Lâm Tuấn Nam thấy thế, tò mò đem trên đất, giải phẳng liếc mắt nhìn, không tiếng động, cười toét miệng. Phía trên là chữ viết cứng cáp của chủ tịch đại nhân. Gửi cho con trai mặt lạnh xấu xa, nếu con còn nhận ta là cha, buổi tối thứ bảy phải đi ăn cơm cùng bà bối đáng yêu của ông chủ ngành giấy Ngải thị, bởi vì ta đã giúp con đồng ý. Con vĩnh viễn là ngọc thụ lâm phong của cha. Muốn từ chối không? Ừ, Tiền Thiên Lương lạnh nhạt lên tiếng đáp lại. Tôi biết rồi. Lâm Tuấn Nam cắn môi dưới, chỉ sợ mình sẽ tìm cái chết ở trước mặt tổng giám đốc, liền cười to đi ra ngoài. Chủ tịch căn bản là cố ý đùa bỡn con trai của mình nhé. Người đang ở trong Hawaii vui đùa, chủ tịch đem toàn bộ công việc ném cho con trai coi như là xong. Bây giờ còn cư nhiên cầm máy điều khiển đường dài quản chuyện hôn nhân của tổng giám đốc. Nhưng tổng giám đốc muốn lấy lý do gì để khước từ, dù sao chủ tịch cũng đã đồng ý. Phải nói thế nào mới không phá hư quan hệ hai nhà, còn có phải giải thích với chủ tịch như thế nào? Lâm Tuấn Nam thay đổi sắc mặt đùa cợt bằng vẻ ưu phiền nhìn chằm chằm tờ giấy nhăn nhúm trên tay. Dùng lý do là không có thời gian đi, trả lời đối phương như vậy sẽ làm cho chủ tịch tức chết, nói bị bệnh. Nhưng hết bệnh vẫn sẽ hẹn thời gian khác, dứt khoát thành thật mà nói là được rồi. Thế nhưng như vậy tôi phải tìm đường thối lui rồi. Tiền Thiên Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trợ lý, một tay gãi đầu, một tay cầm tờ giấy trước mắt kia. Tuấn Nam. Vâng. Lâm Tuấn Nam nhanh chóng câm miệng, cặp mắt nhìn chằm chằm tổng giám đốc chờ văn phó. Tùy thời lấy mệnh lệnh của tổng giám đốc là ưu tiên hàng đầu, đây chính là kiến thức cơ bản cần thiết cho trợ lý. Cúc Hiên Phòng. À, anh sững sờ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tổng giám đốc. Tiền Thiên Dương lạnh lùng nhìn anh ta, không tiếng động cảnh cáo, đừng làm cho tôi nói lần thứ hai. Cúc Huyền Phòng cũng chịu sự quản lý của tập đoàn Kình Thiên, là một cửa hàng ăn kiểu Nhật cao cấp, nguyên liệu trong cửa hàng đều được đưa thẳng đến trong ngày, bởi vì hai chữ tươi ngon là tôn chỉ của Cúc Huyền Phòng. Wow, có trách có tiền cũng không nhất định được đến ăn. Ngồi chồm hổm trên tatami ở phòng khách quý, Ngải Dĩ Ưu đang tò mò nhìn đông sang tây, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lại có vườn hoa và cây cầu nhỏ, có nước chảy nữa chứ. Một bên cửa trong phòng khách quý đang mở phanh. liếc mắt nhìn qua là thấy được vườn hoa kiến trúc kiểu Nhật phong nhã. Cúc Hiên Phòng vừa mới vọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net